Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 726, thực nghiệm tài liệu. Thời đại này tạo nên nhân vương, vì hắn duyên thọ, khiến hắn ở một số gần như tịch diệt chung Niết Bàn. Sống ra đệ hai, cũng trực tiếp chứng đạo. Đây là vô số năm tích lũy đại bạo phát, ở đó một chật vật thời đại, cho dù trước đã mất lộ. Hắn cũng chưa từng buông tha tu hành ngộ đạo, mà hết thảy đều hóa thành hắn tịch diệt Niết Bàn lại sống cả đời tiền vốn. Khiến hắn làm được rất nhiều cổ chi đại đế đều không thể làm được sự tình. Theo nhân vương lấy cổ pháp thành đế, này thủ cựu giả nhất thời nhảy cẫng hoan hô, cho rằng cổ pháp chưa chắc không bằng tân pháp. Đáng tiếc một tin tức đem thủ cựu người kiêu ngạo đả kích phá thành mảnh nhỏ. Ở nhân vương chứng đạo 3 năm sau đó, nhân vương chém tới tu vi, trọng tu tân pháp tin tức truyền khắp vạn khu vực, nhất thời vô số sinh linh đối với tân pháp càng phát ra tôn sùng. Nhất tôn cao cao tại thượng đế, thà rằng chém tới tu vi cũng muốn chuyển tu tân pháp. Cái này đã có thể chứng minh tân pháp cường đại, chúng sinh cảm giác, tân pháp nối thẳng tiên vương, có thể cũng không phải nói sao, chiến đấu. Trong tinh không, Cơ Hạo Văn thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt bổn nguyên, thiêu đốt cùng với chính mình có thể thiêu đốt tất cả. Màu vàng tiên huyết sái lạc tinh vô ích, tóc hắn rối tung, toàn thân bộc phát hào quang óng ánh. Thái thanh tiên thể hắn đã đại thành, thậm chí siêu việt tất cả đã từng thái thanh tiên thể. Có thể dùng thái thanh tiên thể trong tiên không phải vô căn cứ. A thái huyết mạch đã bắt đầu chuyển biến. Cụ bị vài phần tiên ý, nhưng đối mặt tinh không một chỗ khác cường đại địch thủ. Hắn cái này tiền vô cổ nhân tiên thể cũng không thể vì hắn mang đến bất kỳ ưu thế nào. Đối phương quá mạnh, tựa như nhất tôn vô địch thần ma. Căn bản không phải hắn có thể chống cự. Nhưng cho dù không thể chống lại, Cơ Hạo Văn cũng phải tiếp tục đánh tiếp. Đế đạo thực tập hắn đã đi tới cửa ải cuối cùng. Đế đạo đang ở trước mắt. Hắn không muốn ngược lại ở chỗ này. Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Ta không tin. Cơ Hạo Văn giống giận. Huy quyền dương kích. Sáu bí cảnh khi hắn sau đầu hình thành lục đạo to lớn thần hoàn. Thần hoàn chuyển động trong lúc đó. Có thể dùng vạn đạo ầm vang. Giờ khắc này. Hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần vương đến trái đất. Cường đại bất hủ. Một khối trải rộng vết dạn la bàn từ Cơ Hạo Văn đỉnh đầu lao ra. Cũng rũ xuống vạn đạo hoa quang khiến cho hắn càng phát thần thánh bất hủ. Làm cho người ta cảm thấy một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Hắn đã bị đánh chết 8 lần. Nếu như lần thứ 9 bị đánh chết, đem là chân chính chung kết, lại không phục sinh cơ hội. Đây là muốn trở thành đế đạo đường phải đi qua. Luân hồi giả tiên thiên có thiếu. Khó có thể thành đế. Nếu là nguyện ý dừng lại chuẩn đế, vậy cũng không ngại. Nhưng nếu tuyển chọn nghịch thiên thành đế, thì phải đi qua thường nhân khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm. Quá nhiều luân hồi giả đều chết ở thực tập này chung. Đây là muốn đánh nhau phá tiên thiên hạn chế đại giới. Không được thì chết, ta tu tân pháp, hắn tu cổ pháp, ta càng mạnh, ta không tin ngay cả hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Sáu đại bí cảnh ở sụp xuống, toàn bộ chuyển hóa thành vô tận chiến lực. Tiền 8 lần hắn nhất chiêu chưa từng tiếp được, mà lần thứ 9 này, hắn cuối cùng thủ đoạn, rốt cục ngăn trở vô thủy một kích, vẫn như trước không còn cách nào thay đổi gì. Vạn đạo băng diệt, Cơ Hạo Văn sáu đại bí cảnh liên đới thịt xương, cùng với trên đầu hoàng kim la bàn đồng thời nổ tung. Ý chí của hắn thiêu đốt, hóa thành chiến ý, quấn theo lực lượng vô tận, hung hãn đánh phía tinh không bỉ đoan thần ma. Trước hắn đánh ra quyền ấn đã bị đối phương hỗn độn quang hoa sở ma diệt. Đối phương quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể lay động. Ở khoảnh khắc, Cơ Hạo Văn bỏ qua tất cả. Quên đại đạo, quên tu hành, cũng quên bản thân tất cả đạo pháp. Toàn bộ tâm niệm đều bị hắn đầu nhập một kích này chung. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn đánh ra tuyệt điên một kích. Chiến thắng đối thủ. Có ta vô địch, Cơ Hạo Văn ý chí phát sinh sau cùng giống giận, tinh không đổ nát, thời không tan biến, hết thảy đều tiêu thất, chỉ có Nhất Tôn Tân Sinh cường giả, tự phá diệt chung đi ra, bỏ qua tất cả, hắn chiến thắng bản thân, cũng vượt qua lạch trời, rốt cục đến bản thân vẫn theo đuổi cảnh giới. Nguy nga thần thánh thần phong thượng, cổ thụ không ngờ, Thúy Lô Ly ngược lại Thúy, tản ra sinh mạng tinh hoa, thần phong trung bộ, phong vân sao động, cuồng phong bắt trói nổi mây mù, biến đổi các loại hình thái, tươi thắm mà tráng lệ. Thần Sơn đỉnh, Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở đỉnh núi Bình Đài sát biên giới, lại tiến lên một bước, đó là không đáy vực sâu. Cuồng phong cuộn sạch, bị bám bụi mù, nhưng không cách nào gợi lên Trương Đạo Nhất sợi tóc. Sợi tóc của hắn đen thùi mà nồng đậm, tựa như này đây hắc kim đổ bê tông. Trên đó có loại bất hủ sáng bóng. Thế giới ở nhịp đập, theo Trương Đạo Nhất hô hấp mà phát động. Trương Đạo khá một chút lại tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Mặc dù không gặp nửa phần dị tượng, nhưng dưới này từng ngọn cây cọng cỏ cũng không một không mang theo Trương Đạo Nhất ý chí, nhất niệm, giới biến, tứ quý luân hồi, quang âm tựa như ở gia tốc, trong nháy mắt vạn năm, trong một sát na thay mới thiên, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lại bắt đầu đảo ngược, đã từng chết đi từ từ trở về, mà tân sinh lại từng bước hóa thành hư vô, đạo chủng sinh đạo vực, có thể đổi lại đầy đất ngày, đổi một địa chi đạo. Tới ta hôm nay cái này tầng thứ, tâm niệm chỗ, tức là đạo vực chỗ, thiên địa thời không, đều không có cách nào ràng buộc ý chí của ta. Đại đạo luân hồi cũng không có thể ma diệt tâm ý của ta. Đáng tiếc, như thế ý chí, như trước không phải vĩnh hằng. Trương Đạo Nhất trong con ngươi, sáng chói thần quang lưu truyền, diễn hóa thiên địa vạn tượng, thất tình lục dục, đều là khởi cùng tâm, phát ra ý. Đây là quan tâm lực lượng, tâm biến, cũng là thất tình lục dục thay đổi. Trương Đạo Nhất suy tư về con đường tương lai. Hắn mượn đạo tâm chủng ma linh cảm, tiến hành đạo tâm biến đổi. Nhưng biến đổi cũng không phải điểm kết thúc. Từ ngũ vào sáu lộ như trước gian nan mà khúc chiết. Cần hắn đi không ngừng lục lõi. Từng ở thiên nguyên lúc, hắn thần nhân hai phần, mượn mộng đạo luân hồi, phân ra nhân tính chi thất tình lục dục. Lấy làm ma luyện, bất quá con đường này tràn ngập nhiều lắm sự không chắc chắn. Vì vậy bị hắn bỏ qua, mà bây giờ, hắn đạo tâm biến đổi, tâm linh càng phát ra kiên cố bất hủ. Muốn lần thứ hai biến hóa, cần phải so với lần đầu tiên mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần tâm linh lực số lượng. Nếu như lặp lại phía trước lộ, cho hắn mang đến mấy ngàn tôn tiên vương làm lô đỉnh, có thể còn có mấy phần khả năng. Bất quá Trương Đạo Nhất biết được cái này không thực tế. Tu thành tiên vương khó khăn cỡ nào? Vô lượng sinh linh, mấy kỷ nguyên chung, sinh ra cũng bất quá rất ít. Con đường này không thể thực hiện được. Lấy bóng tối căn nguyên làm cơ sở, mở ra mộng đạo thế giới. Đây cũng là một con đường. Bất quá Trương Đạo Nhất cũng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên con đường này. Nhiều một phần chuẩn bị, đại đạo trên đường cũng nhiều một phần nắm chặt. Có thể ta có thể tìm nhất phương cường đại đến mức tận cùng trung thiên thế giới. Thậm chí là nhược tiểu chính là đại thiên thế giới. Đem mình ý chí dung nhập thiên ý chung. Lấy luân hồi kiếp vi dẫn. Ngưng tụ thành nhất phương cường đại đến mức tận cùng thế giới luân hồi. Dùng cái này đào tạo ta chi thất tình lục dục. Cuối cùng ta lấy bản ngã. Cái tôi. Áp đảo bọn họ. Lấy hoàn thành thuế biến. Trương Đạo vừa nghĩ nổi có thể được đường. Bất quá con đường này có quá nhiều không xác định. Ta cần thí nghiệm, cần vô số thí nghiệm, lấy trưởng khống biến số. Nếu như bất tử thiên hoàng tin tức không sai, phải có vài cái tiên vương muốn tới. Đây là tốt nhất thí nghiệm tài liệu. Trương Đạo Nhất trong con ngươi có mặc danh hào quang lưu truyền, khiến người trầm mê. Mười huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.